dù là bạn thân đến mấy nhưng bây giờ Thúy cũng đã có gia đình riêng, tôi không thể hết lần này đến lần khác làm phiền nó đối với tôi như thế là quá tốt và quá đủ rồi. Góc chuyện audio.com, tôi chưa mất trí đến mức không thể tự trở về nhà, chỉ là tôi không biết mình trở về để làm gì thôi. Khách chương.